vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 900, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy cô cũng có thể hiểu được, cô gật đầu. Thời gian này, tôi sẽ đưa Tư Hạ đến nơi khác ở trước. Thời Dũng gật đầu, được, tôi giúp cô và Tư Hạ tìm chỗ ở mới. Thời Dũng là một người vô cùng chu đáo, Tư Mộ Hàn bây giờ như vậy anh cũng tự mình sắp xếp ổn thỏa cho Nguyễn Chi Hạ và Tư Hạ. Không cần đâu, Nguyễn Chi Hạ từ chối lời đề nghị của anh, nói. Phiền trợ lý Thời làm chứng minh thư giúp tôi là được rồi. Mấy ngày này tôi ở tạm nhà Tiểu Lệ trước cũng được. Cô cũng không muốn mọi chuyện đều dựa vào Tư Mộ Hàn. Hãy tìm đọc trang chính ở chuMTG.QN.ME, mặc dù bây giờ là Thời Dũng ra mặt nhưng xét cho cùng cũng vẫn là tiêu tiền của Tư Mộ Hàn và dựa vào ánh hào quang của anh. Thẩm Lệ nói với cô, trước kia cô làm biên kịch nên khẳng định cũng có chút tiền tiết kiệm, chỉ là bây giờ giấy tờ của cô chưa bổ sung đủ thôi. Thời Dũng cũng không cưỡng cầu, Nguyễn Chi Hạ liền gật đầu đồng ý. Nguyễn Chi Hạ liên hệ với Thẩm Lệ, Thời Dũng liền phái người đưa hai mẹ con cô đến nhà Thẩm Lệ. Khi hai người qua đó, người đợi họ ở bên đường không phải Thẩm Lệ mà là Cố Chi Dân. Nguyễn Chi Hạ chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi lại tự nhiên trở lại gọi một tiếng. Cố Chi Dân, nói xong cô lại nói với Tư Hạ, Chi Hạ, chào chú đi con, chí nhớ Tư Hạ rất tốt, mới gặp một lần nhưng cô bé vẫn nhớ Cố Chi Dân. Cô bé ngoan ngoãn gọi, chú Cố, Cố Chi Dân như làm ảo thuật không biết từ đâu biến ra một cây kẹo que gấu trúc đưa cho Tư Hạ. Thích không? Thích ạ. Tư Hạ rất thích ăn kẹo, vui mừng nhận lấy, ngọt ngào nói. Cảm ơn chú Cố, so với Tư Mộ Hàn thì một người chưa kết hôn, chưa làm ba như Cố Chi Dân lại biết cách dỗ trẻ con hơn. Nguyễn Chi Hạ bất giác cảm thấy kỳ lạ liền hỏi, sao anh lại quen Tư Mộ Hàn? Cố Chi Dân lời ít ý nhiều, đánh nhau, anh với Tư Mộ Hàn, không phải, anh ta nhìn anh bị người khác đánh. Nguyễn Chi Hạ, điều này cũng rất giống việc Tư Mộ Hàn sẽ làm. Thẩm Lệ tạm thời phải vội vàng đi làm một thông báo rất quan trọng cho nên mới bảo Cố Chi Dân tới. Cố Chi Dân dẫn họ tới nhà của Thẩm Lệ. Trong tủ lạnh có sữa chua, trái cây, rau và thịt đều có, còn có đồ ăn vặt ở bên này. Cố Chi Dân tự nhiên như ở nhà mình, như một thói quen, dẫn Nguyễn Chi Hạ đi xem tủ lạnh và vị trí tủ đồ, còn tự nhiên mở cửa phòng bảo cô phòng tắm ở chỗ nào, ngủ ở phòng nào. Nếu có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho anh, Thẩm Tiểu Lệ buổi tối sẽ trở lại khá muộn. Cố Chi Dân nói xong, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ cười với vẻ mặt đầy thâm ý. Cố Chi Dân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dù sao thì có chuyện gì cần cứ nói. Nguyễn Chi Hạ điều chỉnh lại thần sắc nói. Cảm ơn, đừng khách sáo, em là bạn của Thẩm Tiểu Lệ mà, lại là vợ của Tư Mộ Hàn, đều là việc nên làm. Nguyễn Chi Hạ cũng không nhớ là nghe ai nhắc qua, gia đình của Cố Chi Dân đã từng là gia đình khá lộn xộn, hỗn tạp, sau này chờ sau khi Cố Chi Dân lớn hơn một chút, ba anh ta liền bắt đầu tẩy trắng, đi theo con đường minh bạch. Cách chương.